Thừa nhận tình hình. Thành công của Obama trong việc truyền đạt tầm nhìn thể hiện qua việc ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người ủng hộ mình, một phần cũng nhờ cách ông thừa nhận tình hình hiện tại. Sau khi thiết lập được tinh thần tập thể và những điểm tương đồng, ông thường đề cập đến một câu hỏi: liệu tầm nhìn của mình có thể thành hiện thực được không? Khi các nhà lãnh đạo diễn đạt một tầm nhìn, những người quan sát có thể tự hỏi liệu họ có cân nhắc những thách thức và nghĩ đến những biện pháp hợp lý để ứng phó và vượt qua những thách thức đó hay không? Tầm nhìn đó có khả thi không? Hay nó chỉ đơn thuần là một mơ ước hão huyền? Obama luôn đảm bảo rằng mình thừa nhận lịch sử và tình hình hiện tại. Đó là điều đã giúp ông dập tắt những lo ngại về tính khả thi của tầm nhìn. Trong cuộc họp báo Giờ Vàng thứ 3 trên cương vị Tổng thống Mỹ vào ngày 22 tháng 4 năm 2009, Obama đã đưa ra tầm nhìn về cải cách kinh tế. Trước khi trình bày quan điểm của mình, ông đã thừa nhận tình hình hiện tại, bao gồm những gánh nặng lớn về kinh tế mà ông kế thừa từ người tiền nhiệm và con đường khó khăn phía trước, ông phát biểu. Tôi muốn mọi người đang xem chương trình tối nay được cập nhật về những bước đi mà chúng ta đang tiến hành nhằm đưa nền kinh tế từ suy thoái đến phục hồi và cuối cùng là phát triển thịnh vượng. Điều quan trọng phải nhớ lúc này là cuộc khủng hoảng không xảy ra sau một đêm. Nó không phải là do bất kỳ một hành động hay một quyết định đơn lẻ nào gây ra cả. Sau nhiều năm và nhiều thất bại, chúng ta mới bị đẩy vào tình huống này. Và sẽ mất nhiều thời gian và kết hợp nhiều giải pháp khác nhau mới có thể đưa chúng ta thoát ra. Chẳng có một giải pháp chóng vánh nào cả, cũng không có một viên đạn bạc nào. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đưa ra một chiến lược toàn diện để đối đầu với cuộc khủng hoảng này trên mọi phương diện. Ghi chú: viên đạn bạc là một thành ngữ tiếng Anh theo nghĩa đen là một viên đạn làm bằng bạc dùng để giết chết người sói. Nghĩa bóng là một giải pháp đơn giản và mang tính màu nhiệm để giải quyết một vấn đề phức tạp. Người dịch. Hết ghi chú. Con đường đi đến sự thịnh vượng vẫn còn rất dài và chắc chắn chúng ta sẽ phải trải qua nhiều gian truân thử thách trên con đường này. Nhưng chúng ta phải nhớ ra rằng chúng ta có thể đến đích nếu chúng ta đi theo con đường đó trong tư thế của một quốc gia, một dân tộc. Chúng ta sẽ phục hồi sau cuộc suy thái này, nhưng việc đó sẽ cần thời gian, cần sự kiên nhẫn và chúng ta cần phải hiểu ra rằng khi mọi người làm việc cùng nhau, khi mỗi người chúng ta nhìn xa hơn những lợi ích ngắn hạn của bản thân để hướng đến những nghĩa vụ to lớn hơn giữa chúng ta, đó cũng là lúc chúng ta thành công, đó cũng là khi chúng ta phát triển thịnh vượng và đó cũng là những gì cần thiết ngay lúc này. Chỉ sau khi đã thừa nhận tình hình khó khăn hiện tại, Obama mới có thể phân tích kỹ lưỡng hơn những thành phần chính trong kế hoạch cải cách kinh tế của mình, bao gồm chiến lược tạo việc làm mới, chính sách giảm thuế, các kế hoạch để giúp khởi động lại dòng tín dụng từ các ngân hàng đến các gia đình và doanh nghiệp. Sự kết hợp này thừa nhận những thách thức trong việc thực hiện một tầm nhìn, sau đó trình bày chi tiết các ý tưởng để giải quyết những thách thức đó, có tác dụng rất lớn trong việc giúp ông thuyết phục một số nhà quan sát đồng ý cho cách tiếp cận của ông một cơ hội. Họ nhận thấy ý tưởng của Obama đã được cân nhắc kỹ và có tính khả thi. Obama nhận được nhiều đánh giá tích cực, thậm chí từ một số chuyên gia từng chỉ trích ông gay gắt như bình luận viên chính trị quốc gia Tavis Smiley. Thể hiện tính logic của bạn. Một phần quan trọng nữa trong quá trình diễn đạt tầm nhìn của Obama là việc thể hiện tính logic trong các ý tưởng của ông. Ông trình bày tầm nhìn của mình theo những cách hợp lý một cách thuyết phục. Cuốn sách Say It Like Obama and Win nói theo phong cách Obama, đào sâu vào những kỹ thuật hùng biện của Obama. Ở đây tôi chỉ muốn nêu bật ba kỹ thuật: sắp xếp trình tự ý tưởng, giải quyết các luận điểm phản bác và phương pháp liệt kê. Sắp xếp trình tự ý tưởng. Khi tìm cách thuyết phục người khác rằng tầm nhìn của ông xứng đáng để theo đuổi và ủng hộ. Obama, một nhà hùng biện bậc thầy trong nghệ thuật thuyết phục, luôn chú ý xây dựng tính logic chặt chẽ cho các ý tưởng của mình. Sự rõ ràng trong lý luận là rất quan trọng. Một bí quyết để tạo nên tính logic chặt chẽ là sắp xếp trình tự ý tưởng, trình bày chúng theo một trình tự hợp lý và thuyết phục. Không có trình tự nào là đúng cả, chỉ có trình tự hiệu quả hay không. Người nghe phải hiểu được trình tự tư duy và thấy rằng trình tự này là hợp lý và thuyết phục. Điều đó là nền tảng cho sự đồng thuận. Trong những bài phát biểu trước công chúng, Obama luôn sắp xếp trình tự ý tưởng và các chủ đề cho thật hoàn chỉnh. Đôi khi, ông sắp xếp các ý tưởng thành một câu đơn hoặc một loạt câu ngắn. Ví dụ, trong bài diễn văn yếu lược năm 2004, Obama sắp xếp ý tưởng theo cách có thể truyền đạt sự logic và quyết tâm mạnh mẽ. Ông nói một cách dứt khoát: "Chúng ta có những kẻ thù thật sự trên thế giới này, và chúng ta cần xác định được những kẻ thù ấy. Chúng phải bị truy quét và đánh bại." Dù dùng câu đơn hoặc một loạt các câu theo trình tự, cách truyền đạt tầm nhìn bằng những từ ngữ thể hiện tính logic luôn có hiệu quả. Giải quyết các ý kiến trái chiều. Khi giải thích về tầm nhìn của mình, Obama cũng hiểu được giá trị của việc giải quyết những ý kiến trái chiều. Kỹ thuật chủ động nêu lên những ý kiến phản biện và là một biện pháp tu từ hữu ích và một công cụ thuyết phục tuyệt vời. Bằng cách tự đưa ra những lý luận để phản đối chính mình rồi tự giải đáp những luận điểm đó, các nhà lãnh đạo có thể cung cấp những lý do chính đáng để đáp trả các phản bác và thuyết phục người nghe. Việc giải quyết được ý kiến phản đối chứng tỏ người lãnh đạo nắm được các luận điểm phản bác chính và có cơ hội để giải thích tại sao những lựa chọn của họ lại hợp lý hơn. Khi giải quyết các luận điểm này, nhà lãnh đạo có thể khéo léo làm giảm giá trị những ý kiến trái chiều và củng cố cho lý luận của mình. Hãy xem xét liệu bạn có thể sử dụng phương pháp hướng sự chú ý đến các luận điểm phản bác chính và giải thích lý do tại sao tầm nhìn của bạn là tốt nhất hay không. Liệt kê. Khi Obama nhận chức Tổng thống, ông sử dụng kỹ thuật liệt kê để mang đến cảm giác logic và hợp lý cho các ý tưởng của mình. Phương pháp liệt kê tăng cường cảm giác rằng các ý tưởng được cân nhắc kỹ lưỡng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đáng chú ý là trong chiến dịch tranh cử năm 2008, Obama hiếm khi liệt kê những ý tưởng của mình vì kỹ thuật này có thể làm suy giảm những mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ với người nghe. Điều mà Obama muốn thực hiện trong chiến dịch đó. Phương pháp liệt kê giống như việc kinh doanh, tự bản thân nó tạo nên một cảm giác trật tự. Là một tổng thống, Obama nhận thấy kỹ thuật này rất hữu ích. Nó cho phép ông thể hiện chiều sâu kiến thức, khả năng làm chủ vấn đề và ý thức định hướng mạnh mẽ. Ví dụ, trong bài phát biểu về ngành công nghiệp xe hơi Mỹ vào ngày 30 tháng 3 năm 2009, Obama đã bình luận: "Trước tiên, chúng ta sẽ đảm bảo rằng ngân sách dùng để mua xe công theo đạo luật phục hồi kinh tế sẽ được thông qua trong thời gian sớm nhất, và việc giải ngân nhằm đẩy nhanh tiến độ mua xe của chính quyền liên bang cũng sẽ được gấp rút tiến hành. Thứ hai, chúng ta sẽ đẩy mạnh những nỗ lực của chương trình cho vay kinh doanh và tiêu dùng của Bộ Tài chính. Và chúng ta đang hợp tác chặt chẽ với các công ty tài chính cho vay tiền mua xe hơi để tăng cường dòng tín dụng cho cả người tiêu dùng lẫn các đại lý. Thứ ba, Sở Thuế vụ Liên bang, viết tắt là IRS, cũng đang tung ra một chiến dịch thông tin về một ưu đãi thuế mới dành cho người mua xe từ ngày 16 tháng 2 cho đến cuối năm nay. Nếu bạn mua một chiếc xe vào bất cứ lúc nào trong năm nay, bạn có thể khấu trừ chi phí mua xe và các loại thuế trước bạ. Quy định này có thể tiết kiệm cho các gia đình hàng trăm đô la và tăng thêm hàng trăm ngàn chiếc xe được bán ra." Obama còn sử dụng kỹ thuật này trong nhiều bài phát biểu khác nữa, từ cuộc nói chuyện lịch sử ở Ai Cập đến những bình luận về đại dịch cúm H1N1 trong cuộc họp báo vào giờ vàng thứ ba của ông. Khi bạn tìm cách truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả để thuyết phục người khác chấp nhận tầm nhìn của mình, hãy xem xét những kỹ thuật có thể giúp người khác cảm nhận được rằng những ý tưởng của bạn là hợp lý và khả thi. Dẫn dắt sự đồng thuận, nghệ thuật thuyết phục. Khi trình bày tầm nhìn của mình, Obama luôn tìm cách hướng đến những phản ứng đồng tình và khơi gợi những cái gật đầu từ người nghe, vốn là một cử chỉ cho thấy họ chấp nhận tầm nhìn và ý tưởng của ông. Obama sử dụng nhiều biện pháp tu từ, nghệ thuật thuyết phục và nhiều công cụ đa dạng khác để đạt được ý đồ này. Hai kỹ thuật đặc trưng của ông là phép so sánh liền kề và phép phản đề. Với kỹ thuật so sánh liền kề, Obama đặt những ý tưởng tương khắc bên cạnh nhau, rồi so sánh hoặc đối chiếu các ý tưởng này, sau đó đúc kết ý kiến của mình. Hãy xem thử ví dụ sau đây khi Obama phát biểu trước các quan chức của tòa thị chính Los Angeles tại trung tâm học tập Miguel Contreras vào ngày 19 tháng 3 năm 2009. Chúng ta cũng muốn làm điều này bởi vì nó phục vụ cho mục tiêu quan trọng của chúng ta ngày hôm nay, đó là xây dựng lại nền kinh tế phù hợp với các giá trị của đất nước, một nền kinh tế tưởng thưởng cho sự cần cù và trách nhiệm thay vì những kế hoạch tài chính đầy tham vọng, một nền kinh tế được xây dựng trên một nền tảng vững chắc chứ không bị thúc đẩy bởi bong bóng trong thị trường, nhà đất hay việc mọi người sử dụng hết giới hạn thẻ tín dụng. Chúng ta cần một quá trình khôi phục kinh tế bền vững. Đó là cách mà chúng ta sẽ tạo ra quá trình khôi phục kinh tế bền vững. Việc sử dụng phép so sánh liền kề đã giúp Obama vẽ nên một bức tranh rõ ràng để so sánh giữa cái cũ và cái mới, giúp người nghe hiểu được tầm nhìn và định hướng của ông. Obama cũng đã sử dụng thủ pháp tương tự hiệu quả không kém trong bài phát biểu ngày 30 tháng 3 năm 2009 về ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Obama bình luận như sau: nỗi khổ ở những thành phố dựa vào ngành công nghiệp xe hơi của chúng ta không phải là lỗi của người lao động. Họ đã làm việc không mệt mỏi với mong muốn được thấy công ty thành công. Đó không phải là lỗi của tất cả những gia đình và cộng đồng đã hỗ trợ các nhà máy sản xuất qua nhiều thế hệ. Thay vào đó, chính thất bại của cấp lãnh đạo từ Washington cho đến Detroit đã khiến các công ty xe hơi của chúng ta rơi vào tình trạng như hiện nay. Tương tự, bằng phép phản đề, Obama đặt các ý tưởng, khái niệm hay niềm tin ở cạnh nhau và đối chiếu chúng với nhau. Ông trình bày rõ ràng những ý kiến phản bác có tác dụng hỗ trợ thuyết phục thính giả. Trong bài diễn văn đắc cử Tổng thống ngày 4 tháng 11 năm 2008, Obama đã nhận xét: chúng ta có những câu chuyện khác biệt, nhưng chúng ta có cùng một số phận. Cũng trong bài phát biểu đó, ông nhận xét: sức mạnh thật sự của đất nước chúng ta không xuất phát từ sức mạnh của quân đội hay độ lớn của tài sản, mà từ sức mạnh trường tồn của những lý tưởng dân chủ, tự do, cơ hội và hy vọng kiên cường. Việc sử dụng phép phản đề tỏ ra rất hữu ích cho Obama trong việc cung cấp những biểu đạt sắc nét và rõ ràng về tầm nhìn của ông. Obama còn sử dụng nhiều biện pháp tu từ khác để tạo điều kiện cho nỗ lực truyền đạt tầm nhìn và thuyết phục người khác. Ví dụ, ông thường đặt ra những câu hỏi tu từ, những câu hỏi mà câu trả lời được xem là hiển nhiên và do đó không cần được nói ra một cách rõ ràng. Câu hỏi tu từ nhấn mạnh các điểm chính và hướng sự chú ý vào các vấn đề quan trọng. Obama sử dụng các câu hỏi này cũng vì mục đích đó, và sau đó ông tiếp tục trình bày sâu hơn vào các chủ đề đã nêu ra cũng như làm rõ những yếu tố quan trọng trong tầm nhìn của ông. Đặt một câu hỏi không tu từ, nghĩa là câu hỏi cần phải trả lời, là một kỹ thuật giá trị khác mà Obama sử dụng khi tìm cách thuyết phục người nghe chấp nhận và ủng hộ tầm nhìn của ông. Những câu hỏi không tu từ cho phép người nghe cảm thấy như thể Obama đang đưa ra và giải quyết những mối quan tâm thông thường. Được gọi là hypophora, phương pháp này cho phép Obama tạo nên cảm giác rằng ông đang khơi gợi những câu hỏi từ khán giả. Một câu trả lời được phát triển tốt sẽ thể hiện chiều sâu kiến thức và hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức hiệu quả. Những câu hỏi không tu từ còn tập trung sự chú ý vào những mối quan tâm chính và khiến bài phát biểu thu hút người nghe hơn. Barack Obama cũng thể hiện một kỹ năng tuyệt vời trong việc sử dụng những câu hỏi không tu từ. Trước khi phát biểu, dường như Obama thường xem xét. Khán giả muốn biết và tìm hiểu điều gì nhất về tầm nhìn của mình. Người nghe sẽ nghi ngờ hay chất vấn điều gì nhiều nhất. Nhiệm vụ tiếp theo là đặt câu hỏi và trả lời. Hãy xem ví dụ sau. Khi Obama nói về Robert Kennedy tại lễ trao giải thưởng nhân quyền Robert Kennedy vào ngày 16 tháng 11 năm 2005, Obama đặt câu hỏi: tại sao một người chưa bao giờ làm tổng thống, chỉ giữ chức bộ trưởng tư pháp trong 3 năm, chỉ giữ chức thượng nghị sĩ New York trong 3 năm rưỡi, nhưng chúng ta vẫn nhớ đến ông đến tận ngày nay? Obama tiếp tục nói rõ về những đức tính của Kennedy. Khi sử dụng kỹ thuật này, Obama thường trả lời câu hỏi một cách chi tiết để nhấn mạnh quan điểm và đúc kết tầm nhìn của mình. Khi đặt ra một câu hỏi phù hợp rồi sau đó trả lời nó, Obama đã thành công trong việc đưa ra những điểm trọng yếu. Việc phối hợp những kỹ thuật này giúp Obama truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả. Trong vai trò Tổng thống Mỹ, Obama phải đối mặt với những thử thách lãnh đạo ở một quy mô mới. Các phương pháp lãnh đạo ở trên là những công cụ của ông để truyền tải một tầm nhìn nhắm vào việc giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội mà nước Mỹ đang đối mặt. Áp dụng bài học. Khả năng truyền đạt tầm nhìn một cách xuất sắc của Barack Obama là một trong những yếu tố chính làm nên thành công của ông trong vai trò một người lãnh đạo. Các phương pháp và nguyên tắc mà Obama sử dụng cho phép ông diễn đạt tầm nhìn rõ ràng và giúp người nghe cảm thấy dễ hiểu hơn. Khi tập trung vào tầm nhìn rõ ràng mà ông đã trình bày, đội ngũ và tập thể do Obama dẫn dắt có thể sẻ chia tầm nhìn đó và tập trung vào những mục tiêu cuối cùng. Khả năng truyền đạt hiệu quả này còn giúp Obama thu hút được sự ủng hộ nhiệt tình bên ngoài phạm vi đội ngũ do ông dẫn đầu. Khi suy nghĩ về việc những phương pháp giúp Barack Obama truyền đạt tầm nhìn của ông một cách hiệu quả có thể giúp bạn cải thiện khả năng của chính mình như thế nào, hãy trả lời những câu hỏi sau. Tôi truyền đạt tầm nhìn có tốt không? Tôi có dành thời gian để tìm hiểu các mục tiêu của bản thân và khán giả không? Tôi đã định hướng sự chú ý của họ đến những mối quan tâm chung chưa? Khi truyền đạt tầm nhìn, tôi có sử dụng những ngôn ngữ và kỹ thuật giao tiếp cho phép người khác hình dung và tin tưởng vào tầm nhìn đó hay không? Làm thế nào để cải thiện cách thức truyền đạt tầm nhìn của tôi? Khi truyền đạt tầm nhìn đến những người khác, tôi có công nhận và giải quyết một cách thỏa đáng những thách thức phải đối mặt không? Tôi có giải thích một cách thuyết phục về việc phải vượt qua những thách thức đó như thế nào không? Bằng cách nào tôi có thể sử dụng những ngôn ngữ và biện pháp thông tin hiệu quả để xây dựng một tầm nhìn tốt mà người khác sẽ hiểu và đi theo? Tôi có thể hiện một logic vững vàng khi trình bày những ý tưởng của bản thân không? Tôi đã sử dụng những biện pháp thuyết phục khéo léo khi cố gắng truyền đạt tầm nhìn chưa? Phần 2. Xây dựng đội ngũ giành chiến thắng. Chương 3. Sử dụng sức mạnh của danh tiếng. Họ không ngừng hạ thấp uy tín của ông, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Họ không ngừng chỉ trích ông, nhưng dường như mọi lời chỉ trích đều bị đánh bật. Ông trải qua phong ba bão táp của chính trường nhưng không hề suy suyển. Đó chính là sức mạnh của thép lông. Barack Obama đã xây dựng cho mình một lớp thép lông rắn chắc bằng danh tiếng của chính mình. Khi dùng chữ thép lông, tôi muốn nói đến một danh tiếng được hậu thuẫn bởi những hành động tốt đẹp và vững chắc đến mức những kẻ gièm pha không thể làm rạn nứt nổi khi họ nỗ lực tìm cách làm hoen ố danh tiếng của ông. Thép lông, một danh tiếng vững chắc, có thể giúp các nhà lãnh đạo thuyết phục mọi người vào những điểm thuận lợi và là một lớp bảo vệ những thời điểm bất lợi hay có tranh cãi nảy sinh. Ghi chú: thép lông là một chất hóa học thường được dùng để tạo lớp chống dính trên nồi chảo ngày nay. Ở đây ý tác giả muốn chỉ danh tiếng và lòng tin của mọi người vào khả năng lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama. Hết ghi chú. Đối với Obama, danh tiếng mạnh mẽ của ông đã giúp ông thuyết phục hàng triệu người Mỹ rằng ông thực sự đại diện cho sự thay đổi. Và mặc dù ông là một người tương đối mới trên vũ đài chính trị quốc gia, nhưng họ vẫn có thể tin tưởng bầu chọn ông vào chức vụ cao nhất. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống, uy tín của Obama đã giúp ông vượt qua những cơn bão chỉ trích nhanh chóng hơn nhiều so với những nhà lãnh đạo khác. Ngay cả trong cuộc tranh cãi nóng bỏng nhất xung quanh vấn đề hệ thống y tế vào năm 2009. Thật vậy, tỷ lệ ủng hộ ông trong công chúng Mỹ vẫn rất cao, bất chấp những lo ngại về các chính sách của ông có lúc tăng lên. Như chúng ta sẽ thấy, Obama đã gặt hái được nhiều lợi ích của một danh tiếng vững chắc trong suốt sự nghiệp của ông. Ông có thể sử dụng sức mạnh của danh tiếng đó khi cần nắm bắt những cơ hội quan trọng để thực hiện các mục tiêu trong sự nghiệp. Ví dụ, sau khi được bầu làm thượng nghị sĩ bang Illinois, danh tiếng vững chắc mà Obama đã xây dựng tại trường luật Harvard và khi hành nghề luật ở Chicago đã thúc đẩy thẩm phán Abner Mikva, người từng muốn tuyển Obama làm một thư ký luật, đốc thúc thượng nghị sĩ bang Illinois Emil Joyners cho Obama một cơ hội để dẫn đầu việc soạn thảo một dự luật lưỡng đảng về việc cải cách tác phong đạo đức. Đây là một thử thách khó khăn, nhưng cũng là một cơ hội lớn và có thể định hình sự nghiệp của ông. Từ thành công của Obama trong nỗ lực này, những cơ hội khác tiếp tục đến. Danh tiếng của Obama càng lớn, mạnh mẽ, thì câu ngạn ngữ thời xưa lại càng đúng. Danh tiếng của ông đi trước cả ông nữa. Chính điều đó đã tạo nên một nền tảng cho ông thuyết phục những người khác hỗ trợ các mục tiêu và cộng tác với ông trong những nỗ lực quan trọng. Obama đã xây dựng và không ngừng củng cố lớp thép lông của mình thông qua những phương pháp và hành động kiên định. Sau đây chúng ta hãy cùng khám phá một số phương pháp và nguyên tắc thành công đó. Hiểu được tầm quan trọng của lớp thép lông sẽ rất hữu ích khi nghĩ về danh tiếng tương tự như cách chúng ta nghĩ về ấn tượng thứ nhất, ấn tượng thứ hai và ấn tượng thứ ba. Người ta có khuynh hướng nghĩ đến danh tiếng của bạn vào những khoảnh khắc quan trọng. Họ nghiền ngẫm điều đó trong đầu họ. Ví dụ như khi họ cân nhắc xem liệu có nên chấp nhận sự lãnh đạo của bạn hay không, có nên hợp tác với bạn và có nên cho bạn một cơ hội trong những thời điểm có tranh cãi hay không. Danh tiếng của bạn là sản phẩm tích lũy của những nỗ lực và hành động, cũng như nhiều ấn tượng khác mà bạn tạo được qua thời gian. Khi bạn đã xây dựng được một danh tiếng lớn mạnh, to lớn, tích cực và có giá trị, nó có thể trở thành một lớp thép lông tuyệt vời. Khi một nhà lãnh đạo rơi vào những thời điểm khó khăn, việc họ có hay không có một danh tiếng vững chắc trở nên cực kỳ rõ ràng. Ví dụ, hãy xem trường hợp của Tổng thống Bill Clinton khi đối mặt với những cáo buộc về mối quan hệ với nhân viên Monica Lewinsky ở Nhà Trắng. Ông không có nhiều thép lông để bảo vệ mình trước những lời buộc tội vì những hành động của ông cho đến thời điểm đó. Nhiều vụ ngoại tình lăng nhăng đã góp phần vào tai tiếng của ông như một Slick Willier, ghi chú Slick Willier, biệt danh được đặt cho Bill Clinton vì khả năng biện luận và những lời nói và hành động gây nhiều tranh cãi của ông. Trong tiếng Anh, Slick có nghĩa là dẻo miệng, còn Willier là tên gọi thân mật của William. Tên đầy đủ của Bill Clinton là William Clinton. Hết ghi chú. Khi không có nhiều thép lông bảo vệ, công chúng có khuynh hướng dễ dàng tin vào những lời cáo buộc ông trong vụ bê bối với Lewinsky. Trái lại, một số nhà lãnh đạo đã thành công một cách xuất sắc trong việc xây dựng lớp thép lông bảo vệ cho mình. Ví dụ, rất ít người dễ dàng tin rằng thượng nghị sĩ John McCain có thể dính líu vào những hành vi không trung thành với nước Mỹ. Phản ứng nhanh chóng đầu tiên của nhiều người với một lời buộc tội như vậy sẽ đơn giản là không đời nào lại thế. Bất kỳ một lời tố cáo nào cũng sẽ gặp phải một rào cản khó vượt qua vì sự hy sinh lớn lao của McCain cho nước Mỹ trong cuộc chiến tranh với Việt Nam đã quá nổi tiếng. Chúng ta đã quá quen thuộc với những gian khổ mà ông phải gánh chịu khi là một tù binh chiến tranh. Lớp thép lông mạnh mẽ đã bảo vệ ông khỏi mọi lời buộc tội bất trung với đất nước. Tương tự, một nhân vật của công chúng như Oprah Winfrey phát hiện ra rằng bà có thể vượt qua được sự soi mói nặng nề khi đối mặt với những tranh cãi xung quanh Chamber Frey, tác giả cuốn Hồi ký A Million Little Pieces, tạm dịch 1 triệu mảnh nhỏ. Cuốn sách của ông nhanh chóng bị gọi là 1 triệu lời nói dối nhỏ vì nó chứa đựng toàn những câu chuyện bịa đặt. Khi Winfrey đứng lên khẳng định rằng bà không biết cuốn sách này chứa những điều không thành thật khi lựa chọn cuốn sách cho câu lạc bộ sách Oprah, công chúng đã tin bà. Nhiều năm trung thực và thẳng thắn trên chương trình truyền hình của bà đã phát huy tác dụng. Lớp thép lông của bà thực sự rất vững chắc. Khi biết rằng tiếng tốt là vô giá, tất cả các nhà lãnh đạo đều phải tự vấn danh tiếng của mình vững chắc đến mức nào. Vào những lúc khó khăn, nó có thể bảo vệ mình đến mức nào. Vào những lúc thuận lợi, nó có hỗ trợ mình trong việc hoàn thành các mục tiêu hoặc thuyết phục người khác không? Danh tiếng của bạn có thể bảo vệ hay hỗ trợ bạn đến mức nào trong việc phát triển sự nghiệp phụ thuộc vào những hành động của bạn và việc liệu người khác có đánh giá những hành động đó như một sự củng cố danh tiếng của bạn hay không? Sau đây là một số phương pháp và nguyên tắc đã giúp Obama xây dựng được một lớp bảo vệ mạnh mẽ. Truyền đạt những giá trị đạo đức tốt đẹp. Obama luôn kiên định trong việc truyền đạt những giá trị đạo đức tốt đẹp với mọi người. Điều đó giúp ông xây dựng và duy trì được một danh tiếng vững chắc. Obama đã xây dựng hình ảnh một người đàn ông rất nguyên tắc vì ông thường xuyên nói về cam kết của mình với những nguyên tắc đáng ngưỡng mộ. Khi các nhà lãnh đạo thành công trong việc truyền đạt những nguyên tắc đạo đức tốt đẹp và chứng minh những lời nói đó thông qua những hành động thiết thực, họ sẽ nâng cao khả năng được bảo vệ vào những thời điểm nảy sinh tranh cãi và trước những lời tố cáo tiêu cực. Mọi người sẽ phản ứng bằng những câu trả lời như: không, đó không phải là người mà tôi thấy từ trước đến nay. Nhiều khả năng họ sẽ chờ đợi một lời giải thích và cho nhà lãnh đạo của họ một cơ hội. Trong những phát biểu trước công chúng, Barack Obama thường tận dụng cơ hội để truyền đạt những chuẩn mực đạo đức và cam kết tuân theo các nguyên tắc. Ví dụ, tranh cử vào Thượng viện, ông nói: có một tập hợp những nguyên tắc mà tôi quan tâm và có những người tôi đang chiến đấu vì họ trong chiến dịch này. Hãy cùng xem những phát biểu của ông trong bài tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2007 ở Springfield, bang Illinois. Hãy để tôi kể cho các bạn nghe hành trình của tôi trước khi được đứng ở đây hôm nay. Như hầu hết các bạn đã biết, tôi không phải là người dân bản xứ của tiểu bang tuyệt vời này. Tôi chuyển đến Illinois hơn 2 thập niên trước. Lúc đó tôi là một thanh niên trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp được 1 năm. Tôi không quen biết ai ở Chicago, không có tiền và cũng không có bà con họ hàng. Một nhóm hoạt động của nhà thờ đã nhận tôi vào làm công việc tổ chức cộng đồng với mức lương $13,000 một năm. Và tôi đã chấp nhận công việc này dù không hề chuẩn bị trước, vì tôi đã được thôi thúc bởi một lý tưởng đơn giản nhưng cao đẹp, rằng tôi có thể đóng góp một phần nhỏ trong việc xây dựng một nước Mỹ tốt đẹp hơn. Công việc đó đã đưa tôi đến những khu vực nghèo khổ nhất của Chicago. Tôi cùng các mục sư và giáo dân đã giúp đỡ những cộng đồng cư dân đang bị bần cùng hóa vì các nhà máy đóng cửa. Tôi thấy những vấn đề mà mọi người phải đối mặt có nguồn gốc không chỉ gói gọn tại địa phương đó, rằng quyết định đóng cửa một nhà máy thép được đưa ra bởi những vị giám đốc điều hành ở cách xa thành phố, rằng việc thiếu hụt sách giáo khoa và máy tính trong trường học có thể có căn nguyên từ thứ tự ưu tiên lệch lạc của các chính trị gia ở cách đó cả ngàn dặm, và rằng khi một đứa trẻ sa vào bạo lực, một lỗ hổng trong trái tim nó sẽ xuất hiện mà không một chính phủ nào có thể bù đắp được. Chính ở những khu dân cư này, tôi đã nhận được sự giáo dục tốt nhất mà tôi từng có, nơi tôi học được ý nghĩa thực sự của đức tin Thiên Chúa. Ghi chú: trích từ tuyên bố tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Barack Obama tại Springfield, bang Illinois, ngày 10 tháng 2 năm 2007, hết ghi chú. Khi tóm tắt ngắn gọn về những lựa chọn và giá trị trong cuộc đời mình, Obama đã nhấn mạnh đạo đức của bản thân, sự gắn kết với cộng đồng và các nguyên tắc. Obama thường xuyên tận dụng cơ hội để trình bày những thông tin về bản thân và ông hậu thuẫn cho những lời nói của mình bằng những hành động nhất quán. Điều đó đã trở thành nền tảng cho danh tiếng mà ông có được sau này. Hãy là một người thẳng thắn. Obama luôn nói về sự việc đúng với bản chất của chúng và sự minh bạch cũng đã hỗ trợ ông trong việc củng cố danh tiếng của mình. Ông thể hiện mình là một người thẳng thắn và lời nói luôn đi đôi với hành động. Để minh họa, hãy xem xét một vấn đề cá nhân của ông khi còn trẻ. Trong khi một số chính trị gia cố gắng phủ nhận những cáo buộc rằng họ đã thử sử dụng các loại thuốc gây nghiện khi còn trẻ, chỉ để sau này bị phát hiện ra, thì Obama lại thẳng thắn thừa nhận ngay từ đầu. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Obama không hề tìm cách che giấu những lầm lạc trong quá khứ. Tôi nghĩ đó là điển hình của một thiếu niên mất phương hướng, không biết mình là ai và vị trí của mình trên thế giới này. Cậu bé nghĩ rằng việc thử dùng một loại thuốc kích thích là một cách nổi loạn. Ông giải thích, đó dĩ nhiên không phải là điều mà tôi tự hào. Obama tiếp tục giải thích lý do tại sao ông lại thẳng thắn và trung thực về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng một vấn đề của chính trường quốc gia là những nỗ lực tô hồng cuộc sống của bản thân. Bạn biết đấy, việc đó rất mệt mỏi, con người tôi là như vậy. Quá khứ đó là nơi tôi đã bắt đầu. Và bạn biết không, nếu chúng tôi gặp vấn đề trong chiến dịch tranh cử này, tôi không nghĩ nguyên nhân sẽ là do những sai lầm mà tôi từng phạm phải trong quá khứ. Nguyên nhân là vì những sai lầm mà tôi sẽ phạm phải trong tương lai. Ghi chú Barack Obama trong buổi phỏng vấn với chương trình 60 Minutes ngày 11 tháng 2 năm 2007. Hết ghi chú. Sự thừa nhận thẳng thắn của Obama có tác dụng đánh bật những lời gièm pha lợi dụng những tì vết trong quá khứ của ông để chống lại ông. Hầu hết người Mỹ chấp nhận rằng tất cả mọi người đều có thể phạm phải sai lầm và họ đánh giá cao sự thẳng thắn của Obama với những sai lầm của chính ông trong quá khứ. Danh tiếng thẳng thắn của Obama mang đến nhiều lợi thế trong những nỗ lực của ông. Trong lần đầu tiên làm công việc tổ chức cộng đồng ở Chicago, Obama đã chọn cách ứng xử thẳng thắn trong cuộc họp đầu tiên với các lãnh đạo của các giáo xứ. Tất cả mọi người đều biết ông vừa mới tốt nghiệp đại học và chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực này. Song ông lại được giao nhiệm vụ làm việc với những chức sắc dày dặn kinh nghiệm của những nhà thờ nổi tiếng. Thay vì cố gắng che giấu hoặc tô vẽ cho sự thiếu kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức cộng đồng, Obama lại thừa nhận điều đó trước tiên. Theo Dan Lee, trợ tế tại một nhà thờ Công giáo, Obama đã nói một cách không dè dặt. Tôi biết tất cả mọi người đang nghĩ tôi là một thanh niên trâng tráo. Hãy để tôi trấn an các vị. Chúng ta sẽ cùng học với nhau. Ngạc nhiên thay, ông vừa thẳng thắn thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm của mình lại khiến các vị chức sắc kia đồng ý cho ông một cơ hội. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 cũng vậy, Obama củng cố danh tiếng của một người thẳng thắn qua nhiều lựa chọn chính trị của ông. Trong sự việc gây tranh cãi của Jeremiah Green, Obama đã chọn cách không tránh né những vấn đề sắc tộc phức tạp mà vị mục sư này đã đề cập bằng những lời bình luận nảy lửa. Người tham mưu của Obama trong chiến dịch tranh cử là David Axelrod kể lại rằng giữa bối cảnh ấy, Obama đã chỉ thị cho các trợ lý của mình làm việc gấp rút. Obama đã nói với Axelrod rằng, anh biết không, tôi sẽ phát biểu một bài về vấn đề sắc tộc, nói về Jeremiah Green và quan điểm của tôi về vấn đề lớn này. Hoặc là mọi người sẽ chấp nhận nó, hoặc là tôi sẽ không trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng ít nhất tôi sẽ nói những gì tôi cần phải nói. Obama đã trình bày một bài phát biểu lịch sử về mối quan hệ của các sắc tộc Mỹ, nêu lên những lĩnh vực mà Mỹ cần phải phấn đấu để hoàn thiện chính mình, đồng thời thách thức người Mỹ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Như nhiều tổ chức chiến dịch tranh cử của Obama là David Bluff đã nói: "Đó là thời điểm của tinh thần lãnh đạo thực sự. Tôi nghĩ rằng khi ông trình bày bài phát biểu về vấn đề sắc tộc ở Philadelphia, người ta đã nhìn thấy một vị tổng thống thực sự." Ghi chú: David Louv nói trong buổi phỏng vấn với chương trình 60 Minutes ngày 9 tháng 11 năm 2008. Hết ghi chú. Thật vậy, tiếng tăm về sự thẳng thắn của Obama đã củng cố thêm hoạt động lãnh đạo của ông và giúp ông giành được sự kính trọng của hàng triệu người. Đôi tai lắng nghe và đôi tay công bằng. Obama luôn lắng nghe mọi người, ngay cả những người mà ông không đồng tình trong những vấn đề chủ chốt. Hành động đó cũng là một điều đã củng cố danh tiếng của ông. Như Obama thường nói, ông đã phát triển kỹ năng lắng nghe trong những ngày làm cương vị tổ chức cộng đồng ở Chicago. Vào thời gian đó, mỗi tuần Obama tiến hành khoảng 30 cuộc nói chuyện hoặc phỏng vấn với các cư dân trong cộng đồng thu nhập thấp Angel Garden nhằm nỗ lực tìm hiểu những nhu cầu của họ. Ghi chú: trích trong bài viết Barack Obama Best Bar Portrait of a Pragmatist của Sector và McCormick. Hết ghi chú. Obama học được rằng lắng nghe là một cách rất hay để kết nối với người khác, xác định những vấn đề quan trọng và nhận ra những mối quan tâm chung. Việc ông sẵn sàng lắng nghe và sử dụng những thông tin thu nhập được nhằm thực hiện sứ mệnh của mình đã gây ấn tượng mạnh với các lãnh đạo địa phương trong cộng đồng ở Chicago. Mục sư Alvin Love của nhà thờ Lily Day First Baptist cho biết đó là lý do chính khiến ông quyết định làm việc cùng Obama. Khi Obama tranh cử vào Thượng viện bang Illinois, ông cũng đã sử dụng chiến thuật tương tự. Ông đến từng nhà để gặp gỡ các cư dân khu vực phía nam Chicago. Sau đó ông nhận xét: "Tôi học được rằng nếu bạn sẵn sàng lắng nghe mọi người, bạn có thể rút ngắn khoảng cách giữa rất nhiều điểm khác biệt chi phối những cuộc tranh luận chính trị quốc gia." Greg Kenman, người tuyển dụng Obama cho vị trí tổ chức cộng đồng ở Chicago cho biết: "Obama tuân thủ chặt chẽ nhiều nguyên tắc, nhưng cậu ấy không cứng nhắc trong việc làm thế nào để đạt được kết quả. Quá trình phụ thuộc vào cách bạn tổ chức công việc. Bạn có mặt ở đây để làm việc và bạn có mặt ở đây để đảm bảo công việc được hoàn thành." Obama luôn tập trung vào những nguyên tắc và mục tiêu lớn của mình, nhưng ông vẫn tìm cách làm việc với mọi người bằng tinh thần lắng nghe càng nhiều càng tốt. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí chủ tịch tạp chí Harvard Law Review, tiếng tăm về kỹ năng lắng nghe của Obama đã giúp ích nhiều cho ông. Giảng viên trường luật Harvard, giáo sư Lawrence Chipper, đã công nhận kỹ năng giao tiếp với người khác tuyệt vời của Obama. Cậu ấy có thể phát triển ý tưởng dựa trên những gì các sinh viên khác đã phát biểu và tìm ra những điểm có giá trị trong các lập luận của họ mà không xem thường họ. Một nhà quan sát đã gọi đó là một cách tiếp cận thận trọng và toàn diện. Obama có thể lắng nghe, lựa chọn từ ngữ và thúc đẩy cuộc thảo luận. Cách tiếp cận này giúp Obama tạo nên sự đồng thuận và hàn gắn mâu thuẫn giữa các phe phái. Abner Mikva, cựu nghị sĩ quốc hội và là một trong những cố vấn của Obama, nói rằng ông ấy không tìm cách loại trừ những người bất đồng ý kiến với mình. Ông ấy tìm cách tạo không gian để cả hai ý kiến có thể cùng tồn tại. Lắng nghe chính là chìa khóa cho việc này. Việc lắng nghe giúp Obama tạo được nhiều sắc thái cho các quan điểm của mình để khiến chúng trở nên hấp dẫn với càng nhiều người và nhóm người càng tốt. Danh tiếng tích cực của Obama trong việc lắng nghe người khác còn được tăng cường bằng sự tôn trọng và những hành động công bằng, ngay cả khi ông có mâu thuẫn với họ trong những vấn đề quan trọng. Obama tìm kiếm những giải pháp đôi bên cùng có lợi và trở nên nổi tiếng với đôi tay công bằng. Tuy nhiên, mặc dù sẵn sàng lắng nghe và hành động một cách công bằng, nhưng Obama không hề dè dặt trong việc góp ý phê bình người khác. Khi còn là chủ tịch tạp chí Harvard Law Review, ông từng gửi trả lại các bài viết với những lời phê bình viết tay cho các sinh viên đang ấp ủ hy vọng rằng bài viết của mình sẽ được đăng báo. Nhưng những lời phê bình mang tính xây dựng của ông được đa số sinh viên đồng tình và giúp ông được nhiều người ủng hộ. Obama đã tiếp tục sử dụng cách tiếp cận này trong quá trình lãnh đạo sau này. Khi gặp những người có mâu thuẫn với ông về nhiều vấn đề khác nhau, Obama lắng nghe và thảo luận mang tính xây dựng với một phong cách không đối đầu, văn minh và công bằng. Như ông đã nói, chúng ta có thể bất đồng sâu sắc và tranh cãi quyết liệt mà không cần phải gọi nhau bằng những từ ngữ khó nghe. Chúng ta có thể duy trì sự văn minh trong khi tranh luận. Việc ông sẵn sàng thảo luận với mọi người và hành động với sự công bằng đã củng cố danh tiếng của Obama như một nhà lãnh đạo đáng tin cậy với cả những người ủng hộ lẫn những người bất đồng quan điểm. Bradford Berenson, đồng môn của ông tại Đại học Luật Harvard và là một thành viên của phe bảo thủ, đã ghi nhận: cho dù quan điểm chính trị của ông ấy như thế nào, chúng tôi vẫn tin rằng ông ấy sẽ đối xử với chúng tôi một cách công bằng. Tiếng tốt của một nhà lãnh đạo công bằng và luôn lắng nghe người khác đã mang lại cho Obama những kết quả tích cực trong suốt sự nghiệp của ông. Lời nói đi đôi với hành động, xây dựng một hình ảnh nhất quán. Cũng như nhiều người khác, Jane Root, giám đốc điều hành quỹ Work, là một nhà lãnh đạo cộng đồng thân thuộc với Obama, cho rằng sự trung thực của ông luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Obama có được danh tiếng một phần vì ông luôn tìm cách làm đúng những gì mình nói. Khi đã hứa, ông luôn cố gắng hết sức để giữ đúng lời. Khi đề cập đến những vấn đề trọng tâm, ông luôn cố gắng nghiêm túc theo đuổi các kế hoạch và dự luật nhất quán với lập trường mà ông đã đề ra. Ví dụ, khi ở vai trò thượng nghị sĩ bang Illinois, Obama đã theo đuổi quyết liệt những đạo luật liên quan với các lĩnh vực mà ông quan tâm, như cải cách tác phong đạo đức, xóa nghèo đói, quyền phụ nữ và chăm sóc sức khỏe. Ông đã góp phần mở rộng phạm vi chăm sóc sức khỏe đến với trẻ em, cung cấp nhiều chế độ y tế hơn cho người dân bang Illinois, thúc đẩy việc ban hành các đạo luật hỗ trợ những nạn nhân của việc bạo hành gia đình và bình đẳng tiền lương cho phụ nữ. Obama cũng dẫn đầu nỗ lực thông qua một dự luật buộc cảnh sát phải quay phim các buổi hỏi cung với những trường hợp có khả năng bị phạt tử hình. Quan trọng hơn, khi Obama đưa ra những lời hứa, ông luôn nhắc nhở mọi người rằng ông cam kết sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Những nỗ lực có ý thức của Obama trong việc giữ đúng lời hứa đã đem lại nhiều kết quả đáng chú ý. Chúng ta thường nghe các nhà lãnh đạo như Sonia Owen, một nhà hoạt động mà sau này trở thành giám đốc điều hành đề án phát triển cộng đồng, ca ngợi phương pháp lãnh đạo theo nguyên tắc của Obama. Bất cứ ai quen với tôi đều biết rằng tôi là một trong những người hay nghi ngờ nhất, Owen nói. Tôi đã sống ở Chicago suốt cả cuộc đời. Tôi biết một vài người lật lọng và lừa đảo xấu xa ở thành phố này, nhưng tôi đã không nhìn thấy gì khác ở con người này, Obama, ngoại trừ sự uy tín. Danh tiếng về Obama là một con người trung thực và nhất quán đã giúp ông tăng cường khả năng xây dựng những mối quan hệ chặt chẽ. Ngay cả với các nhà lãnh đạo bất đồng quan điểm với ông trong nhiều vấn đề lớn, họ có thể không thích quan điểm của ông, nhưng ông vẫn giành được sự tôn trọng của họ trong cả vị thế cá nhân lẫn vị thế là người lãnh đạo của một quốc gia. Và như thế, Obama đã thu hút được nhiều người ủng hộ từ phe bảo thủ, mặc dù quan điểm của ông có nhiều khác biệt với họ. Chẳng hạn như trong vấn đề nạo phá thai, ông giành được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động cho quyền lợi của những người đồng tính, những người muốn ông thông qua nhiều chính sách quyết đoán hơn trong lĩnh vực này. Sự trung thực và đạo đức đã giúp làm dày lên lớp thép lông của Obama, giúp ông có thêm nhiều bạn bè và tạo ra ảnh hưởng lên đại đa số dân chúng. Trân trọng lòng trung thành. Obama dành cho lòng trung thành một vị trí xứng đáng trong hệ giá trị của ông. Ông không làm những việc mà theo cách nói của ông là dùng người khác làm vật thế mạng. Ông đã chứng minh điều này một cách rõ ràng trong vấn đề giữa ông với mục sư Jeremiah Green, nảy sinh giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Nhiều đoạn băng ghi hình đã bị tiết lộ, trong đó mục sư Green có những nhận xét mang tính công kích đối với nhiều người Mỹ. Dù Obama đồng ý rằng những bình luận này thiếu tinh thần ái quốc và còn có thể bị buộc tội phân biệt chủng tộc, nhưng ông vẫn khá thận trọng trong việc lên án Roy, người bạn lâu năm của ông, khi giải thích lý do tại sao ông mất rất nhiều thời gian trước khi công khai tách bản thân ra khỏi mối quan hệ với Roy. Obama đã thừa nhận rằng lòng trung thành đóng một vai trò khá lớn trong chuyện này. Suốt nhiều thập niên, Obama đã chứng kiến Roy lãnh đạo nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ những cộng đồng đô thị nghèo khổ lâm vào cảnh vô vọng. Obama thừa nhận rằng sự lựa chọn thiết thực về mặt chính trị trong bối cảnh nổ ra tranh cãi về những đoạn video trên là phải ngay lập tức phủ nhận toàn bộ những liên hệ với Roy. Tuy nhiên, ông giải thích rằng lòng trung thành và đạo đức đã ngăn ông hy sinh mối quan hệ với Roy vì mục đích cá nhân. Tương tự, khi Timothy Geithner, người được Obama lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ, rơi vào làn sóng chỉ trích nặng nề vào năm 2009 do những sai phạm trong hồ sơ hoàn thuế của ông, Obama đã từ chối miễn nhiệm Geithner. Obama bảo vệ Geithner và cho ông một cơ hội để vượt qua những lời chỉ trích dữ dội đó. Cho dù công chúng có đồng ý với lựa chọn của Obama trong trường hợp của Roy, Geithner hay các trường hợp khác hay không, thì nhiều người vẫn tin rằng họ nhìn thấy sự chính trực đằng sau những hành động của Obama. Ông đánh giá cao lòng trung thành và can đảm lựa chọn nó thay vì những thủ đoạn chính trị. Điều này đã giúp củng cố sự ủng hộ của công chúng đối với ông. Giữ thái độ khiêm tốn. Một nguyên tắc khác giúp củng cố danh tiếng cho Obama là thái độ khiêm tốn, dù ông đã đạt được nhiều thành công trong học tập và công việc. Khi trở thành chủ tịch Mỹ gốc Phi đầu tiên của tạp chí Harvard Law Review, các phương tiện truyền thông đã gọi ông là một ngôi sao đang lên. Số lượng báo chí viết về Obama sau sự kiện đó được một số người mô tả là nhiều đến mức kỳ lạ. Sự chú ý này có thể làm nảy sinh những phản ứng tiêu cực từ các đồng nghiệp ghen tị với ông trong tòa soạn tờ tạp chí này. Tuy nhiên, Obama đã tiếp nhận sự chú ý này bằng sự khiêm tốn đã trở thành thương hiệu của mình. Ông nói, có hàng ngàn thanh niên gốc Phi cũng đầy sinh lực, nhiệt huyết và tài năng như tôi, nhưng họ đã không có cơ hội vì nạn tội phạm, ma túy và đói nghèo. Tôi nghĩ rằng việc tôi được bầu chọn thực sự biểu trưng cho sự tiến bộ, nhưng tôi không muốn mọi người quên mất rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sự khiêm tốn đó đã giúp Obama tiếp tục làm việc hiệu quả trong vai trò lãnh đạo của tờ Harvard Law Review, đồng thời ngăn ngừa những mâu thuẫn không cần thiết với những sinh viên luật có thể không hài lòng với sự chú ý quá lớn mà ông nhận được. Sau này, sự khiêm tốn vẫn tiếp tục mang lại nhiều lợi ích cho Obama. Ông bắt đầu nhiệm kỳ ở Thượng viện Mỹ sau khi được đông đảo mọi người khen ngợi với bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004. Các phương tiện truyền thông quốc gia vẫn tiếp tục tập trung chú ý đến ông, một lần nữa gọi ông là một ngôi sao mới nổi. Công chúng và báo chí đối xử với Obama, như người ta thường nói, như một ngôi sao nhạc rock vậy. Nhận thấy sự chú ý này có thể khiến các thượng nghị sĩ khác lâu năm cảm thấy bị qua mặt, Obama đã hành động để giữ cho mình không quá nổi trội và tập trung xây dựng những mối quan hệ với các thượng nghị sĩ khác. Ông đã thành công trong việc xây dựng những mối quan hệ mà ông có thể tận dụng khi ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Nhìn chung, mỗi khi Obama đạt được những thành công lớn, bạn có thể nghe thấy ông trao lại thành quả đó cho người khác thay vì nhận hết về mình. Sự khiêm tốn đã giúp ông rất nhiều. Đặt mình cao hơn những xung đột. Obama trung thành với quan điểm cho rằng mọi người nên đặt mình cao hơn những xung đột. Ông không chỉ đơn giản nghĩ rằng không bao giờ được đả kích người khác một cách thiếu công bằng. Ông muốn nhấn mạnh việc chúng ta nên đặt mình vào một vị thế cao hơn những xung đột thông thường. Công chúng Mỹ đã chứng kiến một trong những điển hình nổi bật nhất cho điều này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Khi khi các phương tiện truyền thông bắt đầu tập trung chú ý vào việc Bristol Palin, con gái của ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng Hòa Sarah Palin, mang thai ngoài ý muốn. Obama lẽ ra đã có thể tận dụng tình hình và sử dụng trường hợp này để bác bỏ những luận cứ mà bà Palin và Đảng Cộng Hòa trình bày về những giá trị gia đình, nhưng không. Obama đã nhanh chóng dập tắt cơn sốt trên các phương tiện truyền thông và ngăn không cho họ làm lớn chuyện thêm. Ông nói với các phóng viên, tôi nghĩ rằng gia đình của một người không nên bị bới móc và con cái của một người lại càng không nên bị như thế. Những hành động này không nên nằm trong phạm vi chính trị của chúng ta. Lựa chọn của Obama khi nói lên những lời này không hề xuất phát từ những tính toán chính trị. Trong mắt nhiều nhà quan sát, Obama đã vượt lên trở thành điển hình tuyệt vời của một nhà lãnh đạo đứng ở một vị thế cao hơn những tính toán thông thường. Một lần nữa, ông đã lại củng cố lớp thép lông của mình. Tương tự như thế, phản ứng của Obama về những tiêu cực trong các chiến dịch vận động tranh cử cũng thể hiện vị thế cao hơn của ông. Trong chương trình 60 Minutes, tạm dịch 60 phút, của hãng tin CSB, khi Steve Grove nói với Obama rằng chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Hillary Clinton rõ ràng đã chuyển hướng sang việc công kích tích cực, Grove đã nói một câu hỏi. Có khi nào ông muốn moi móc những điều bí mật xấu xí của bà Clinton ra không? Obama trả lời, không, chúng tôi sẽ không chơi trò chơi đó. Một trong những nguyên tắc mà tôi đặt ra ngay từ đầu chiến dịch này là chúng tôi sẽ chiến đấu quyết liệt với những đối thủ cạnh tranh theo một số nguyên tắc cơ bản. Và một trong những nguyên tắc cơ bản là chỉ tranh luận về những khác biệt về quan điểm chính trị. Nếu chúng tôi chỉ ra một điểm đối nghịch giữa thượng nghị sĩ Clinton và tôi thì điều đó phải dựa trên sự thật trong quan điểm chính trị của mỗi người. Obama làm rõ thêm, chúng tôi sẽ không bịa đặt chuyện gì cả, chúng tôi sẽ không tìm cách xuyên tạc hay bóp méo những cách nhìn nhận của bà ấy. Ông dứt khoát giữ quan điểm này. Việc bới móc không chỉ xúc phạm đến cá nhân tôi, mà tôi còn nghĩ rằng đó là một chiến lược phản cảm. Con người tôi không chấp nhận điều đó. Đó không phải là những gì mà những người ủng hộ tôi mong muốn. Obama cam kết sẽ đặt mình cao hơn những xung đột bất cứ khi nào ông bình luận về các đối thủ trong chiến dịch của mình vào năm 2008. Khi bình luận về ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, John McCain, trước tiên ông khẳng định những cống hiến của McCain cho đất nước. Điều đó giúp ông tránh được hình ảnh của kẻ hạ thấp người khác, Obama đã phát biểu. Chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa, Đảng Cộng Hòa sẽ đến poll với một chương trình nghị sự rất đặc biệt. Họ sẽ đến đây để đề cử John McCain, người đã phục vụ cho đất nước này một cách anh dũng. Tôi rất kính phục những cống hiến cũng như rất nhiều thành tựu của ông, ngay cả khi ông ấy lựa chọn cách phủ nhận những cống hiến của bản thân tôi. Sự khác biệt giữa tôi và ông ấy không phải ở những vấn đề cá nhân, mà ở những chính sách mà ông ấy đề ra trong chiến dịch tranh cử lần này. Việc Obama thể hiện những hành động cao đẹp và đứng trên những xung đột đã góp phần củng cố danh tiếng cho ông và hỗ trợ ông trên con đường đi đến thành công. Nhờ đó, ông đã có thể xây dựng được tinh thần lãnh đạo xoay quanh những khái niệm về một người lãnh đạo bạn có thể tín nhiệm và những thay đổi bạn có thể tin tưởng. Thể hiện sức mạnh. Một điều đáng chú ý là Obama nhận ra rằng khi một số người chỉ hành động theo nguyên tắc, những người khác có thể cảm thấy đó là những người yếu đuối. Do đó, ông hiểu rằng trong khi thể hiện tinh thần lãnh đạo theo nguyên tắc, ông cũng phải chứng tỏ sức mạnh của mình nữa. Khi thể hiện sức mạnh một cách có ý thức, Obama nhấn mạnh rằng việc ông sẵn sàng lắng nghe và đối xử công bằng không phải là minh chứng cho sự yếu đuối hay khuynh hướng dễ từ bỏ những nguyên tắc đã đề ra. Tương tự như thế, Obama làm rõ ràng rằng ông không ngại đối đầu, nhưng ông muốn tránh những hành vi tiêu cực có thể làm hỏng sự kết nối giữa các bên. Obama chứng tỏ sức mạnh của mình theo nhiều cách khác nhau. Khi ông bị chỉ trích dữ dội vì không lên tiếng lên án khi mục sư Jeremiah Wright đưa ra những bình luận gây tranh cãi vào năm 2008. Obama đã chọn cách phản đối Wright, đồng thời thể hiện sức mạnh rằng khi chọn vị thế đối mặt với nhiều thách thức liên tục về vấn đề sắc tộc ở Mỹ. Những người quan sát ông không nhìn thấy một người đàn ông bị áp lực phải lên án một người bạn cũ vì yếu thế, mà nhìn thấy một nhà lãnh đạo sẵn sàng làm những gì ông cảm thấy là đúng, trong khi vẫn giữ vững niềm tin của mình. Ở cương vị Tổng thống Mỹ, Obama bày tỏ ý muốn sẵn sàng nói chuyện với các nhà lãnh đạo của các quốc gia mà những năm gần đây bị coi là kẻ thù của Mỹ. Ông giải thích lý do tại sao cách làm này của ông không thể hiện sự yếu đuối. Đây là những gì tôi muốn nói. Chúng ta không thể khoan nhượng trong việc để Al-Qaeda thiết lập căn cứ và các vị trí trú ẩn an toàn để lên kế hoạch tấn công các mục tiêu ở Mỹ. Điều đó không thể chấp nhận được. Nếu chúng ta nhắm đến một mục tiêu quan trọng của Al-Qaeda, chúng ta cần phải làm rõ xem liệu chính phủ Pakistan có sẵn lòng hay có khả năng truy kích mục tiêu đó hay không. Nếu không, thì chúng ta sẽ phải làm điều đó. Đó là lương tri của chúng ta, và tôi nghĩ đó là hợp lý. Vâng, tôi cho rằng một đất nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ là mối đe dọa đối với riêng chúng ta, mà còn là một mối đe dọa đối với Israel. Đó là yếu tố thay đổi cục diện trong khu vực. Chúng ta cũng không thể chấp nhận việc này. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ biện pháp nào, kể cả can thiệp quân sự, để ngăn cản họ có được vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng tất cả những chiến lược mà chúng ta có thể. Hơn 8 năm qua, chúng ta đã không áp dụng những phương pháp ngoại giao cứng rắn mà tôi nghĩ đã có thể làm nên sự khác biệt. Ghi chú: trích dẫn từ văn bản diễn thuyết của Barack Obama trong một buổi vận động tranh cử ở Paul, bang Minnesota. Hết ghi chú. Và sức mạnh mà Obama thể hiện đã giúp ông nhận được sự tôn trọng đáng kể từ hàng triệu người Mỹ. Thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một danh tiếng nữa mà Obama có được là hình ảnh một nhà lãnh đạo luôn giải quyết các vấn đề với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Danh tiếng này đã được xây dựng từ những ngày tổ chức cộng đồng ở Chicago. Vào thời điểm đó, ông nổi tiếng là người luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cuộc họp giữa các cư dân ở cộng đồng Angel Garden với các nhà chức trách khi cộng đồng mong muốn nhận được hỗ trợ. Với nỗ lực giúp người dân nhận thức được những nhu cầu của họ, Obama đã gặp gỡ và hướng dẫn họ cách trao đổi với các nhà chức trách, đồng thời hướng dẫn họ chuẩn bị các văn bản hay những điểm chính cần nói. Sau đó, ông để các cư dân chủ động trình bày khả năng của bản thân họ. Sau các cuộc họp, Obama sẽ phỏng vấn người dân, xem lại những điểm thành công và thiếu sót, rồi rút ra những bài học kinh nghiệm về sau. Danh tiếng của Obama trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp tục phát triển suốt những năm ở trường luật Harvard. Với những nhận xét từ nhiều bạn học về sự thông minh, cách suy nghĩ sâu sắc và thành tích xuất sắc của ông trở nên nổi tiếng là một bộ óc pháp luật hạng nhất, tạo điều kiện cho những nỗ lực của ông trở thành chủ tịch tạp chí uy tín Harvard Law Review. Khi Obama tranh cử Tổng thống Mỹ, nhà hoạt động nhân quyền Jesse Jackson cũng thể hiện cảm giác ấn tượng của ông với sự chuẩn bị về mặt tinh thần của Obama. Obama đã nghiên cứu và nắm vững những vấn đề chính mà Mỹ đang phải đối mặt. Sau những bài phát biểu của Obama vào ngày thứ 100 sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình, ngay cả những người trước đây từng chỉ trích ông gay gắt. Tavis Milley đã khen ngợi Obama về khả năng suy nghĩ rất kỹ về những câu hỏi của báo giới, tập trung các vấn đề phức tạp và thể hiện sự hiểu biết tinh tế về những vấn đề cấp bách nhất của nước Mỹ. Việc luôn chuẩn bị kỹ lưỡng của Obama càng bồi đắp thêm cho danh tiếng của ông như một nhà lãnh đạo tài năng. Bình tĩnh trong mọi tình huống. Khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống của Obama là một đức tính gây ấn tượng cho nhiều người. Obama đã tự nhận xét qua chiến dịch tranh cử tổng thống của mình rằng: hóa ra ngay cả trong những tình huống căng thẳng, tôi vẫn khá bình tĩnh. Tôi kiểm soát tốt bản thân để không quá căng thẳng mà cũng không quá thản nhiên. Ghi chú: Barack Obama nói trong buổi phỏng vấn với chương trình 60 Minutes ngày 20 tháng 9 năm 2008, hết ghi chú. Tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh càng thể hiện rõ ràng hơn khi so sánh với phản ứng trước công chúng của những nhà lãnh đạo thất bại trong việc thể hiện sự điềm đạm. Chúng ta hãy nhớ lại cách mà Howard Dean đã hét lên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004. Hình ảnh đã được truyền thông lan truyền rộng rãi khi đó. Sai lầm đó đã khiến Dean đánh mất tương lai chính trị của mình vì người Mỹ kết luận rằng họ không thể tin tưởng giao cương vị tổng thống cho một người có hành vi thất thường, mặc dù tiếng la đó chỉ là một sai lầm nhất thời. Danh tiếng của Thượng nghị sĩ John McCain cũng bị suy giảm khi ông thể hiện sự khó chịu trước công chúng và khi ông trở nên kích động trong cuộc tranh luận tay đôi với Obama vào năm 2008. Một số phương tiện truyền thông gọi đó là yếu tố nóng nảy trong tính cách của McCain và đặt câu hỏi liệu người dân có thể tin tưởng rằng ông sẽ giữ được bình tĩnh khi đưa ra những quyết định hệ trọng của quốc gia hay không? Đặc biệt là những quyết định liên quan đến hoạt động quân sự và mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia khác. Obama từ lâu đã nổi tiếng là người luôn giữ bình tĩnh trước áp lực. Như Abner Mikva, cựu nghị sĩ quốc hội và là người cố vấn đã giúp Obama bước vào Thượng viện bang Illinois nhận xét: tôi chưa từng gặp ai trong đấu trường chính trị có thể trung dung và bình tĩnh như ông ấy khi đưa ra các quyết định. Trong nhiều năm quen biết, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy thể hiện sự giận dữ. Tôi chắc chắn cũng có những lúc ông ấy cảm thấy khó chịu, nhưng cảm xúc không bao giờ xen vào quá trình ra quyết định của ông. Ghi chú: nghị sĩ Abner Mikva bình luận trong bản tin PBS Newsshow về phong cách lãnh đạo phát sóng ngày 23 tháng 9 năm 2008, hết ghi chú. Khi quan sát Obama giữ bình tĩnh như thế nào trước áp lực, nhiều người Mỹ kết luận rằng họ có thể tin tưởng ông trong cương vị một thượng nghị sĩ bang Illinois, một thượng nghị sĩ Mỹ và cuối cùng là một tổng thống Mỹ. Ông được lợi từ quan điểm cho rằng những nhà lãnh đạo giữ được bình tĩnh sẽ có thể có những lựa chọn tốt hơn và khôn ngoan hơn. Thật vậy, sau 100 ngày đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ, nhiều nhà bình luận đã khen ngợi những tác động xoa dịu của Obama đối với công chúng, vốn đã tỏ ra thiếu lạc quan về tương lai và lo sợ về sự sụp đổ của nền kinh tế từ giai đoạn cuối của chính quyền cựu Tổng thống Bush. David Gergen, giáo sư thâm niên tại Harvard, đồng giám đốc trung tâm lãnh đạo công chúng của đại học này, nhận xét: làm thế nào mà Obama có thể duy trì sự điềm tĩnh của mình là một trong những bí mật lớn. Nhưng ông luôn thể hiện sự bình thản nội tại, gần giống như một người thiền vậy. Và nhờ đó đã mang đến sự bình yên cho đất nước này. Franklin Roosevelt và Ronald Reagan có thể khơi gợi tinh thần lạc quan dễ lan truyền bằng những kế hoạch mang lại niềm hy vọng cho mọi người. Còn Obama mang đến sự bình tĩnh nhằm xua tan nỗi sợ hãi và đem lại sức mạnh cho mọi người trên con đường phía trước. Tương tự, khi Weller Stephanopoulos, người dẫn chương trình ABC News, hỏi các vị khách mời của ông điều quan trọng nhất mà các bạn thấy được ở Tổng thống Obama và chính quyền của ông trong 100 ngày đầu tiên vừa qua là gì, thì nhà bình luận chính trị Donald Brazil đã nhận xét: thái độ của ông ấy, sự bình tĩnh, ông ấy đã mang đến cho người dân Mỹ một tia hy vọng, một cảm giác rằng ông ấy biết sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm. Sự trầm tĩnh và khả năng giữ một cái đầu lạnh trong các tình huống khó khăn là những điểm nhấn cho danh tiếng của ông. Áp dụng bài học. Qua nhiều ví dụ, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì một danh tiếng vững chắc. Obama đã cẩn thận xây dựng một danh tiếng vững chắc bằng những hành động đạo đức, và điều đó trở thành một nền tảng vững chắc cho quá trình lãnh đạo của ông. Lớp Teflon chắc chắn cho phép ông thuyết phục hàng triệu người ủng hộ tầm nhìn của mình, giúp ông đương đầu và vượt qua những cuộc tranh cãi. Khi suy nghĩ xem những phương pháp và nguyên tắc đã giúp Barack Obama xây dựng và tận dụng sức mạnh của một danh tiếng vững chắc có thể áp dụng cho bản thân bạn như thế nào, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau. Tôi có xây dựng được một lớp thép lông đủ chắc chưa? Tôi có truyền đạt được những nguyên tắc đạo đức vững vàng không? Mọi người có xem tôi như một người thẳng thắn không? Quá trình lãnh đạo của tôi được lợi gì từ điều này? Mọi người có nhìn nhận tôi như một người luôn lắng nghe, đối xử công bằng và thể hiện sự tôn trọng người khác không? Mọi người có cảm nhận rằng tôi đề cao sự trung thành không? Quá trình lãnh đạo của tôi có được lợi thế gì từ điều này? Tôi có luôn đặt bản thân cao hơn những xung đột không? Quá trình lãnh đạo của tôi được lợi gì từ điều này? Tôi có thể hiện sức mạnh của tôi trong khi cố gắng theo đuổi phong cách lãnh đạo có nguyên tắc không? Tôi có chuẩn bị kỹ lưỡng trong các vấn đề sắp tới không? Tôi có thể cải thiện khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống được không? Khi thấy được danh tiếng của Tổng thống Barack Obama đã giúp ông vượt qua những khó khăn và phát triển mạnh mẽ về sau, tôi cần có hành động gì để củng cố danh tiếng của bản thân như một nhà lãnh đạo có đạo đức và đáng tin cậy?